Chương 770, Hồ Giải Thưởng Lớn Vạn Giới. Ết mẹ chi nạ sủ vi. Hai càng cầu toàn đặt, hắc hồ giải thưởng lớn vạn giới nghe thấy danh từ mới này của hệ thống, quân viên phần lớn đều là nghe được một mặt một bức. Sau khi hỏi thăm hệ thống mới hiểu được, cái này hồ giải thưởng lớn vạn giới liền tương đương với đem thế giới của tất cả quân viên đang ở bao la ở chung một chỗ, ngươi khả năng từ trong rút ra đến đồ vật bất kỳ một cái thế giới nào hơn nữa rút được thứ tốt xác suất đều là giống nhau trên thực tế. Cho tới bây giờ, các quân viên phần lớn đã móc ra một cái quy luật, đó chính là thế giới cấp bậc càng thấp, rút ra thứ tốt xác suất lại càng cao, ngược lại cũng vậy. Nếu như là thế giới gạo ổ, chỉ cần không phải vận khí quá kém, 10.000 điểm tích lũy nhiều rút ra mấy lần liền có thể rút ra cấp SSGO cả cụ hảo, hoặc là cao cấp quỷ quẹ. Nhưng là những thứ đạo cụ này tại trong những thế giới nguy hiểm cao cấp đó cơ bản phái không được chỗ dụng võ gì. Nhưng là nếu như muốn tại Ngọc Rồng, Thánh Đấu Sĩ trong thế giới cấp bậc cao như vậy rút ra ví dụ như huyết thống người xài giản, Hoàng Kim Thánh Y Lìa các loại, độ khó cơ hồ có thế so với lên trời, nhưng nếu như ở bên trong hồ giải thưởng lớn vạn giới, tình huống khả năng liền hoàn toàn bất đồng ở chỗ này, ngươi 10.000 điểm tích lũy khả năng rút được quỷ quẹ, cũng có thể rút được Hoàng Kim Thánh Y, xác suất đều là trung đẳng cấp bậc, vừa không đặc biệt cao, cũng không đặc biệt thấp. Vấn đề duy nhất chính là hiện tại thế giới của các quần viên đã nhiều lắm rồi, cho nên cho dù xác suất tăng lên, muốn quất chúng đặc định cao đẳng thế giới phần thưởng độ khó vẫn rất lớn. Nhưng là nói không chừng lúc nào liền sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên hơn nữa, phần thưởng số lượng đã gia tăng dựa theo cách nói của hệ thống. Hiện tại lúc rút thưởng, có thể sẽ rút ra đủ loại ly kỳ cổ quái cường đại phần thưởng, thậm chí khả năng bao gồm đem năng lực của hai cái trên thế giới, hợp hai thành một thần kỳ phần thưởng. Nghe được hệ thống một câu cuối cùng giải thích, trong quần lâm vào yên lặng ngắn ngủi, sau đó chính là một mảnh xôn xao. Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất. Đem hai cái thế giới năng lực dung hợp vào một chỗ, cái này là có ý gì nha, Zquin, nếu như ta không có đoán sai, chắc là tương tự với siêu năng lực chiến y đi hạ ủ sổ củ ý rồng phì các loại đồ vật đi, nữ vương tổ kỳ hoa đại, khủng bố như vậy cái hệ thống này cũng quá nghịch thiên đi, ta chính là ý rồn mạn, siêu năng lực chiến y đi muốn thật có thứ này, ta đây nhất định muốn thật tốt nghiên cứu một chút để cho ta vội vàng thử nhìn một chút bờ là sạt tóc hẹo, Tony, người gần. Đây cũng không có tham dự nhiệm vụ chứ điểm tích lũy đầy đủ sao, ta chính là ý rồn mạn, ha ha ngươi chẳng lẽ quên rồi sao, cái hệ thống này liền đạo cụ đều thu đấy, ta tùy tiện làm một chút chiến ý gì mới bán cho hệ thống, điểm tích lũy liền liên tục không ngừng, a ha ha ha Gaberzien, đáng hận cường hào đến một cái, ta không chỉ không có tiền khắc kim, liền điểm tích lũy rút thưởng cũng không có, ta liền hận không thể giết hết trên đời này tất cả cường hào, ta chính là ý rồn mạn, Gaberzien ngươi không phải. Là còn có một cái kèn lệnh tận thế sao, chính ngươi cũng có một chút thiên sứ pháp lực nha, ngươi đem những thứ này bán tất cả không thì có điểm tích lũy rồi sao Gaberzien, ta lúc trước đã bán rồi cũng rút, nhưng là thứ tốt gì cũng không có rút được Gaberzien, đáng hận a, tại sao vận khí rút thưởng của ta mà cờ kê là ở trong game vẫn là trên thực tế đều là kém như vậy a, ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ, mặt đen là trời sinh, ngươi nhận mệnh đi. Gaberzien. Ô hoa tọt tả vương chân nhãn là mạnh nhất, lời này ta làm sao nghe được có chút quen tai à, hình như là giọng của dù cổ ạ xạ ghệ mì phụ gì nổ, mới vừa rồi ta cùng dù cổ trò chuyện rất lâu, cảm giác hai người chúng ta thật sự rất hợp. Cho nên không lâu sau ta hẳn là liền sẽ xuyên Việt đến thành phố gõ thảm đi theo nàng ở chung một chỗ. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, Zquin, cái này thân là một tên trí tuệ nhân tạo trước, ta thật sự không biết nên nói cái gì. Tác giả độc nhãn, tại trong giới nữ tác giả chúng ta, lưu hành một câu nói kêu khác phái chỉ vì sinh sôi đời sau, đồng tính mới là nhân gian chân ái xạ cả tạ dịn tổ kỳ, lời này quá phản loài người chứ nếu là nữ nhân đều đi làm chuyện gây đi rồi nam nhân phải làm gì đây tác giả độc nhãn, thì nam nhân cũng có thể đi tìm nam nhân à ta nhìn ngươi cùng tạ cả số đó dường như cũng rất xứng đôi, có thể xem xét tổ cái chính phủ cao y gì xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Tạ cả sổ doa nha ta toàn thân nổi da gà đều muốn đứng lên. Người theo ta có bao nhiêu thủ A lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên, khen chúc mừng ta chính là ý rồn mạn thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng xạ dịn gẳng chiến ý ý nghe được cái âm thanh này. Các quần viên nhất thời đều ngẩn ra tác giả độc nhãn, xảy ra chuyện gì làm sao ở trong vạn giới đại rút thưởng hệ thống phải thông báo sao tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. tựa hồ là như thế. Bất quá xạ dìn gẳng chiến y ở đây là ý gì, sau khi mặc vào liền có thể nắm giữ xạ dìn gẳng? Z Quỳnh, chắc là chiến y kèm theo xạ dìn gẳng, nhưng là cái này không khoa học đi, sức mạnh của xạ dìn gẳng chắc là thuộc về lĩnh vực sinh hóa à, làm sao cũng có thể làm thành chiến y dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ha ha, bất quá ta cảm thấy hứng thú hơn là xạ dìn gẳng trên chiến ý này là mấy câu ngọc đều có cái gì dạng nhãn thuật. Ta chính là ý dồn mạn, là móc một cái ngọc xạ dìn gẳng, yêu cầu đem chiến ý hệ thống thao tác thăng cấp mới có thể tiếp tục mở mắt dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Hoa ha ha ha, móc một cái ngọc xạ dìn gẳng thật là cười chết ta rồi, đồ chơi này có thể làm gì nha. Thôi miên một người nào đó sao lời nói như vậy, Tony ngươi sau đó có thể đi đi làm thêm nhà thôi miên nha. Ta chính là ý dồn mạn, đáng ghét các ngươi không muốn xem thường ta, chờ ta giải mã hệ thống thao tác của chiến y lìa này, đem xạ dìn gẳng thăng cấp làm dìn nệ gẳng, thậm chí dìn xạ dìn gẳng, các ngươi liền biết Tony đại gia ta lợi hại rồi, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ha ha, ta đang mong đợi ngày hôm đó. Phốc suy, móc một cái ngọc xạ dìn gẳng, ha ha, ta chính là ý dồn mạn. Nhìn đến đây, vẫn cũng có chút động lòng. A, xem ra cái này hồ giải thưởng lớn vạn giới thật đúng là có thể rút được một chút vật thú vị a. Nếu không liền để ta cũng thử xem động lòng sẽ hành động. Vẫn lập tức hao tốn 10.000 điểm tích lũy. Tại hồ giải thưởng lớn vạn giới trong tiến hành rút thưởng, Ken chúc mừng ẩn thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng để mẹ chỉ nạ sủ vị cao y di nhìn thấy cái thông báo này. Vẫn cũng là bối rối. Làm sao phần thưởng này liền người đều có thể quất?